ra bán, nếu là tinh phẩm luyện chế trong tay lão, chẳng lẽ càng thêm lợi hại ư? Cách chương.